Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đeo lên cho ta. Canh, nam, minh bạch, bất quá cũng đừng vờ ngớ ngẩn, sinh tử đối chiến thời điểm, vẫn là phải cởi xuống. Đúng, tại mang sau một khoảng thời gian, liền muốn cởi xuống thích ứng một chút tự thân trước mắt trạng thái. Tỉ như tốc độ. Còn có lực lượng các loại. Minh bạch chưa? Cố lão sư nói. Tuyệt đối đừng cùng cái nào đó ngu đần giống như. Một mực mang theo. Kết quả thời điểm chiến đấu xông lên. Bởi vì khống chế không nổi chính mình tốc độ. Vọt thẳng đến địch nhân trên mũi đao treo đi. Chấm ngoặc kép. Mồ hôi. Tả tiểu đa kém chút tròng mắt trừng ra ngoài. Còn có chuyện như thế. Có thể nói một chút không? Giảng cái đầu của ngươi. Cút nhanh lên đi vào tu luyện. Cố lão sư một cước đem Tà Tiểu Đa đá đi vào. Tiểu tử này, trách không được Tần Phương Dương đá đến đánh tới. Quả nhiên rất cần ăn đòn. Lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Mang theo phụ trọng tiến vào phòng trọng lực. Tà Tiểu Đa vừa mới vào đến liền cảm thấy khác biệt. Chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng xuống một rơi. Nếu không phải trực tiếp dán tại trên da thịt. Mà là cố định tại trên quần mà nói. Đoán chừng liền có thể đem quần mang rơi xuống cổ chân. Móa, có thể làm thoát quần thần khí tồn tại a, Tà Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Có chút thích ứng sau khi phát hiện chính mình lâm vào so lần đầu tiến vào phòng trọng lực nào sẽ còn muốn bước đi liên tục. Khó khăn, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tức thời vận khởi viêm dương chân kinh. Hiệu quả cố nhiên hiệu quả nhanh chóng. Toàn thân trên dưới đột nhiên chợt nhẹ. Bất quá nào đó trường thương cũng tức thời tùy theo kình thiên mà lên. Phụ trọng hay là thiếu một khối A. Nơi này, hẳn là có thể tiếp nhận cái 180 cân phụ trọng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn một chút. Tự lẩm bẩm, nhịn không được mơ màng. Cũng không biết nơi này có cần hay không lại rèn luyện đâu. Suy nghĩ hồi lâu, hay là từ bỏ. Cũng đừng không có nặng nhẹ luyện hỏng. Vậy coi như phiền toái. Nhưng coi như từ bỏ. Tả Tiểu Đa như cũ kích phát ra mới linh cảm. Cùng mới sầu lo. Loại vật này. Kỳ thật rất không tệ. Ta mỗi ngày đáng người ta háng. Nhưng là ta bên này mục tiêu so người bình thường còn muốn rõ ràng. Người khác cũng đá ta làm sao bây giờ. Hộ cụ. Ân. Muốn hay không đánh cái sắt quần cộc. Bảo hộ một chút. Tả Tiểu Đa nhìn xem chính mình nhị ca, nhịn không được có chút phiền muộn. Nhị ca, ngươi cái này quá hùng tráng a, mục tiêu quá lớn, nhìn thấy mà giật mình a, thực sự rất dễ dàng gặp công kích, cần biết súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn a, một bên lầm bầm, vừa bắt đầu rèn luyện. Quả nhiên, cho dù có viêm dương chân kinh phụ trợ, như cũ so với hôm qua không lưu loát rất nhiều. Rất nhiều đã quen thuộc trôi chảy động tác cũng bắt đầu trở nên biến dạng. Quả nhiên không dễ dàng. Tại không mang theo hộ cụ tình huống dưới. Chính mình rõ ràng đều đã có thể liên tục đánh xong tất cả sáo lộ. Thậm chí còn có thể không chung thi triển. Thế nhưng là đeo lên hộ cụ đằng sau. Vẻn vẹn tại một bộ tinh không bộ đi xuống. Cũng đã là gần mệt kiệt lực. Không thể tiếp tục được nữa. Quả nhiên có tác dụng. Tả Tiểu Đa cố nén, giống như trước đó như vậy đứng đấy khôi phục, sau đó lại lần nữa vòng đi vòng lại rèn luyện ma luyện. Một mực đến trưa 12 nửa, chờ ở bên ngoài Tần Phương Dương phát hiện Tả Tiểu Đa đến này sẽ vẫn là không có đi ra. Mở cửa xem xét, chỉ gặp tiểu tử này ngay tại cửa ra vào nằm sấp đâu. Rõ ràng là đã liên tục mở cửa khí lực cũng bị mất. Như cũ như trước đồng dạng hao ở da đầu kéo đi ra. Nhưng mà cái này khẽ kéo lại tức thời cảm thấy không thích hợp. Tăng thêm phụ trọng. Một bên, cố lão sư nhìn xem Tần Phương Dương thô lỗ động tác. Khóe miệng hung hăng run rẩy, trợn mắt chừng một cái nói. Hắn chủ nhiệm lớp chính mình cũng quên đi. Ta không chuẩn bị làm sao bây giờ. Chậm trễ người ta hài tử sao. Tần Phương Dương áy náy gật gật đầu. Cảm tạ, chờ ta chế tạo mới sẽ trả lại cho ngươi. Không cần, chờ tiểu tử này lúc tốt nghiệp lưu lại cho ta cũng là phải. Ai dùng không phải dùng a? Cố lão sư biểu hiện được dị thường rộng rãi. Ta đoán chừng tiểu tử này nhất định có thể thành danh. Ta nói không chừng còn có thể dính chút ánh sáng. Nói cái gì cũng coi là chỉ đạo tu luyện. Tần Phương Dương dừng lại. Chăm chú nhìn cố lão sư. Lão cố, ta ra ngoài quen biết một trận nhắc nhở ngươi một câu. Ngài ý nghĩ này sớm làm bỏ đi thật tốt. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cố lão sư mờ mịt. Vì sao? Tiểu tử này cái gì niệu tính? Ngươi nhìn không ra à? Tương lai hắn coi như thành danh. Đoán chừng đó cũng là tiếng xấu. Tu vi càng cao cửu nhân càng nhiều cái chủng loại kia. Đoán chừng đợi đến tiểu tử này đến ta cảnh giới bây giờ thời điểm. Cửu nhân của hắn liền có thể trải rộng toàn bộ tinh hồn đại lục. Người xác định, người dính vào chính là ánh sáng. Cố lão sư theo bản năng tưởng tượng khả năng xuất hiện tràng diện. Nhịn không được sợ run cả người. Nói, vậy thì thôi vậy. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tần Phương Dương kéo như chó chết kéo lấy đi Tà Tiểu Đa. Cố lão sư ở phía sau tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng là cảm giác Tần Phương Dương nói thật sự là quá có đạo lý. Tiểu tử này tính cách, chính xác đến anh biến cấp độ. Đoán chừng cửu nhân coi như không có khả năng trải rộng tinh hồn. Nhưng là đầy trung nguyên vẫn là có thể mong muốn. Ta mẹ nó tiểu môn tiểu hộ. Đừng nói mãn tinh hồn đầy trung nguyên. Liền xem như đầy Phượng Hoàng Thành, ta cũng là không chịu được. Cố lão sư tuyệt vọng rồi, không còn xoắn suýt nơi này sự tình. Thôi, ta coi như là làm chuyện tốt không lưu danh. Mặt khác mấy cái tiểu tử, mỗi một cái sau lưng lực lượng nhìn đều muốn so tiểu tử này cứng rắn thỏa. Hôm nay đều mang theo phụ trọng đến đây, mặc dù còn chưa tới 100 cân nặng như vậy phân lượng. Nhưng cái này rõ ràng trong gia tộc có kinh nghiệm, sáng tỏ quá trình tiến lên tuần tự. Chấm ngoặc kép, ngay cả tiểu nha đầu kia đều mang theo phụ trọng đến đây. Mấy tên này, thật đúng là tu luyện một cái so một cái liều mạng a, duy nhất để cố lão sư nhìn xem không hiểu là. Lý Trường Minh, gia hỏa này là tình huống như thế nào? Nghĩ mãi mà không rõ a, mang theo phụ trọng, đi phòng trọng lực đi ngủ. Thế mà còn tiến nhập ngủ say trạng thái. Cái này giấc ngủ chất lượng cũng quá tốt đi. Muốn hay không thỉnh giáo một chút làm sao chữa mất ngủ đâu. Gia hỏa này hẳn là ngủ người trong nghề a. Ngoặc kép, Tà Tiểu Đa rời đi phòng trọng lực phạm trù. Rất nhanh liền khôi phục mấy phần. Bằng nhanh nhất tốc độ xông về nhà. Bởi vì hắn, nhanh chết đói. Lần này là thật sắp chết đói. Về đến nhà. May mắn thế nào khi thấy Tả Tiểu Niệm mặc rộng lớn khăn tắm. Từ phòng tắm đi ra. Một đầu mái tóc ướt nhẹp. Còn lộ ra tiết trắng vai. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa tùy tiện đẩy cửa tiến đến. Tả Tiểu Niệm theo bản năng một cước đạp ra ngoài. À Tả Tiểu Đa khi thấy một chút không nên nhìn diệu tướng. Đi theo liền đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Đỏ bừng cả khuôn mặt Tả Tiểu Niệm vội vã bận bịu vọt vào gian phòng của mình. Chỉ cảm thấy một trái tim thình thịch đập loạn. Cẩu đát, vừa rồi có nhìn thấy cái gì sao? Hỗn đản này, thế mà cứ như vậy tiến đến. Thật to gan, hừ. Tả Tiểu Đa trên bụng nhỏ nhiều một cái sáng loáng chân nhỏ ấn. Một mặt ai oán một lần nữa leo lên lâu. Khi thấy Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cẩu đát, ngươi đây là làm gì rồi? Ta nào biết được nàng đang tắm a? Tả Tiểu Đa giận không chỗ phát tiết. Thật sự là quá không giảng lý. Ta rõ ràng cái gì cũng không kịp trông thấy. Liền bị đá ra đi. Ngươi còn muốn trông thấy cái gì? Tả Tiểu Niệm đổi quần áo nổi giận đùng đùng đi tới. Đuôi lông mày khóe mắt. Còn có khống chế không nổi đỏ bừng. Hừ, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát. Hóa bi vẫn làm thức ăn muốn Tả Tiểu Đa. Mở ra cuồng ăn cuồng ăn cuồng ăn hình thức. Bữa cơm này xuống tới, thế mà so bình thường còn phải lại ăn hơn 12 cái màn thầu. Thấy Ngô Vũ Đình trợn mắt hốc mồm. Thời gian này, chân chính không có cách nào qua. Cẩu cẩu lượng cơm ăn, vậy mà lại tăng, nếm qua sau cơm trưa. Biết tỷ đệ hai người muốn đi chế tạo binh khí, Ngô Vũ Đình thuận thế đem nhẫn chữ vật cho Tả Tiểu. Niệm, đi thôi, Tả Tiểu Niệm chào hỏi. Chờ một chút, còn có chuyện. Tả Tiểu Đa lôi kéo Tả Tiểu Niệm, bèn tự vào Tả Tiểu Niệm khuê phòng. Làm gì? Tả Tiểu Niệm trừng mắt hỏi. Hiện tại đã hoàn toàn ổn định, ta cho ngươi thêm ngoài định mức chế tạo một cái trang sức. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, lấy ra một cái toàn thân bích ngọc tính chất ngọc bội. Làm gì? Tả Tiểu Niệm liếc mắt nhìn lại, quả nhiên thật là tinh xảo, rất thích. Làm gì? Đương nhiên là muốn làm chuyện tốt. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Phụ thân từ dưới giường mò ra cái kia bình tiết kiệm tiền, từ bên trong đổ ra một viên nhuốm máu tiền xu, lại đem bình tiết kiệm tiền thả trở về. Sau đó lại đem viên này tiền xu đặt ở trống rỗng trong ngọc bội. Đeo lên, về sau vô luận như thế nào đều không cho phép lấy xuống. Rõ chưa? Tả Tiểu Đa trước kia chỗ không có siêu cường bá khí trực tiếp ra lệnh. Tả Tiểu Niệm sắc mặt lập tức đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển nhìn Tả Tiểu Đa một chút, nhẹ nhàng thấp kém như thiên nga thon dài duyên dáng cái cổ. Ngươi đeo lên cho ta. À, còn muốn ta cho ngươi mang. Tả Tiểu Đa không nhịn được nói. Nữ nhân thật phiền phức, chính ngươi đeo lên không phải tốt. Thật phiền phức, ngươi mang không mang. Răng mèo hung ác lộ ra. Mang. Để cho ta giúp ta thân yêu Niệm Niệm tỷ đeo lên. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức sợ, biết nghe lời phải giúp Tả Tiểu Niệm treo ở trong cổ. Sau đó kéo ra vạt áo liền hướng bên trong. Người lưu manh, phanh, Tả Tiểu Đa lại một lần nữa bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể lấy dán tranh tết tư thế dán tại trên tường. Có giống như hong khô ếch xanh đồng dạng trượt xuống. Một mặt ủy khuất không vui. Không phải ngươi để cho ta giúp ngươi đeo lên à? Tại sao lại bị đánh rồi? Nhìn hắn một mặt mê võng ủy khuất, Tả Tiểu Niệm kém chút cười ra tiếng. Đỏ mặt chính mình thu thập một chút, điềm nhiên như không có việc gì nói. Đi thôi, đi tiệm thợ rèn. Tả Tiểu Đa vẫn một mặt biệt khuất, cùng đi theo ra ngoài. Thật lâu mới cả giận nói. Làm gì đánh ta? Vốn định phải nhẫn tức giận im hơi lặng tiếng. Kết quả phát hiện chính mình nuốt không trôi khẩu khí này. Đánh ngươi còn cần lý do? Cần sao? Thật cần sao? Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, nhìn không chớp mắt đi ở phía trước. Hừ, lại đánh ta. Ta liền, chấm ngoặc kép, ngươi liền làm gì? Ta liền gâu gâu cắn ngươi. Tả Tiểu Đa làm ra hung ác biểu lộ. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi trước mang theo cái này. Quá độ một đoạn thời gian. Cái đồ chơi này hay là quá yếu ớt, bất quá bây giờ là thật không có gì tốt vật liệu. Đợi đến tiệm thợ rèn, nhìn xem biết đánh nhau hay không cái kiên cố chút, bằng không, cùng người giao thủ rất dễ dàng bị đánh nát, sẽ có ảnh hưởng, Tả Tiểu Đa nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm có chút im lặng, tiệm thợ rèn, người xác định ngươi là chăm chú sao? Xin hỏi Tả Tiểu Đa đồng học. Người gặp qua nữ hài tử kia treo ở trong cổ trang sức, là tại tiệm thợ rèn tạo ra. Mạch suy nghĩ này đơn giản chính là thanh kỳ. Ta thật muốn xốc lên đầu của ngươi dưa, nhìn xem ngươi mạch não đến cùng như thế nào. Tại sao luôn có thể ra kinh người ngữ điệu? Tả Tiểu Niệm nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.